Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, tên. Hilton bên trong phòng yến hội, Gresford cùng Simon trò chuyện một hồi. Nhìn đến vị kia vốn là muốn đi tới xe cô nàng Clegay lại bị một vị khách mời ngăn lại. Dừng lại muốn rời khỏi cước bộ, nhìn qua Simon nói khẽ, còn có. Người theo Ukraine đưa tới nữ hài kia, tư chất rất không tệ, chỉ là tính cách thực sự quá không nhu thuận một số. Elite tại Ukraine nghiệp vụ đã triển khai, muốn không thuận tiện lại giúp ngươi chọc một số đưa đến ngươi tại Ripney biệt thự bên trong. Grace nói là Ukraine bên kia một vị nào đó người cao bóng rổ cô nàng Ip Bisonoskova muội muội. Lyudmila Bisonoskova. Simon năm ngoái tùy ý vì cái kia nữ hài an bài thời gian một năm chuyên nghiệp người mẫu huấn luyện. Sau đó thì giao cho Grace bên này. Năm nay mùa xuân tuần lễ thời trang sẽ tại ngày mùng 8 tháng 2 khai mạc. Cái nào đó tính cách nhanh nhẹn phản nghịch tiểu yêu tinh đã tại New York vì chính mình buổi diễn. Đầu tiên làm chuẩn bị. Ngay sau đó cùng làm bạn mà đến Ip ở cùng nhau ở trên tây khu Westeros gia tộc chuyên vì nữ hầu nữ. Vệ cung cấp túc xá trong căn hộ, nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Bởi vậy hiện tại vô luận là cái gì bề ngoài cá tính nữ hài đều rất khó gây nên Simon đặc biệt chú ý. Đối với Lyudmila an bài, hoàn toàn chỉ là Simon cảm thấy nha đầu kia rất thích hợp thành vì một người mẫu. Chỉ thế thôi, bất quá, đối với Grace tâm tư, Simon lần này liền không có cự tuyệt nữa. Gật đầu nói, tốt. Chọn lựa thông minh một chút. Grace nói. Người không cảm thấy ngu ngốc nữ nhân thực mới càng dễ ứng phó sao? Nữ nhân thông minh bình thường đều không đủ an phận. Nói như vậy ngươi cũng không an phận. Đúng vậy à, Grace ánh mắt cùng Simon nhìn nhau. Nửa thật nửa giả nói. Bữa tối lúc còn nhịn không được sinh ra qua một cái ý niệm trong đầu. Sinh một cái ngươi hài tử. Lừa gạt điểm phụng dưỡng phí. Simon cười lấy nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không dùng sinh con. Muốn phụng dưỡng lôi thôi dài dòng ta cũng có thể cho ngươi. Tựa như, đông 92 đường phố đoạn thời gian trước vừa mới xứng đáng gả nữ nhân kia một dạng. Ngươi nói là Laura, cái này cũng không đồng dạng. Laura Grab, Grace không nhắc lên. Simon đều nhanh muốn quên. Lúc trước những chuyện kia về sau. Grab mẫu nữ ba cái bị mở ra. Chỉ còn lại có Laura Grab còn ở tại Manhattan. Bởi vì đối nữ nhân kia không hứng thú. Lại không muốn nhàn cực sinh sự tình. Liền để chính nàng tìm xuống nhà xứng đáng gả. Simon còn khẳng khái địa đem phía trên đông khu 92 đường phố ngôi biệt thự kia cho nàng làm của hồi. Môn, xem như kết. Nghe Simon nói như vậy. Grace không có lại truy vấn. Nhớ đến nam nhân đã từng cũng đã nói. Hiện tại xem ra, xác thực không giống nhau. Rất không giống nhau. Thực, đột nhiên ở trước mặt hắn nhắc lên sự kiện này. Chỉ là nàng không tự chủ được một cái thử nghiệm nhỏ dò xét. Xác nhận thật không giống nhau. Tựa như nàng luôn luôn nhịn không được đem công ty người mẫu đưa đến bên cạnh hắn. Tựa như hôm qua khi trở về cố ý mang lên Brise. Tựa như vừa mới nhắc lên giúp hắn chọn lựa nữ hài tử. Tựa như đêm qua thực là ra vì loại nào đó cổ quái hâm mộ mà nói tới Mitterrand tang lễ. Tựa như tối hôm qua nói mê sảng một dạng biểu thị sẽ tìm một số xinh đẹp nữ hài cho hắn tự tử. Xét đến cùng, vẫn là nội tâm bản năng không an toàn cảm giác tại quấy phá. Giờ này khắc này, đột nhiên thì yên lòng, luôn luôn không giống nhau. Nam nhân liền một cái đồ chơi đều như vậy chiếu cố. Đối nàng lại làm sao có thể quá kém. Đương nhiên cũng không thể hy vọng xa vời càng nhiều. Hắn cũng nói, ưa thích nữ nhân thông minh. Nữ nhân thông minh đều biết nên làm cái gì không nên làm cái gì. Clegay, Trần Tình Hòa Lâm làm lúc này cùng đi tới. Đánh gãy loại này cổ quái ở chung. Grace khôi phục như vô sự. Cùng ba nữ bắt chuyện qua. Chủ động đi ra, nữ nhân trực giác luôn luôn nhạy bén nhất, dù cho Grace che giấu rất khá. Xê cô nàng ba cái đều phát giác được vị này elite nữ trưởng môn cùng chính mình lão bản ở chung lúc. Dị dạng, Nếu như nói giữa hai người không có cái gì, quỷ đều không tin. Bất quá, ba nữ đều rất thông minh không có đề cập, nên nói sự tình ban ngày đã toàn bộ thương thảo hoàn thành. Lần này chỉ là tới cho xe cô nàng sân ga cổ động. Simon không có ở party phía trên đợi quá lâu suy nghĩ. Claire tới, tiếp tục trò chuyện một số vụn vặt, lại cùng hắn một số trọng yếu khách mời đơn giản hàn huyên. Simon liền mang theo Trần Tình Hòa Lâm làm cáo từ rời đi. Không có trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ. Brice là loại kia thiếu phu nhân tính tình. Trần Tình cũng không phải cái chịu ăn thiệt thòi. Đụng nhau chí ít cũng sẽ cãi nhau. Bởi vậy sớm an bài tốt tối nay đi Long Island Đông Hampton bên kia. Eastbourne bờ sông. Westeros gia tộc định chế hai khung hắc ưng tuần tự cất cánh chở Simon một hàng. Đại khái hơn nửa giờ thì đến 200 cây số ngoại trưởng đảo lớn nhất đầu đông. Nữ quản gia Enzo đã chỉ huy một đám nữ hầu sớm thu thập xong bên này Lâm Hải một chỗ trang viên. Trần Tình một đường lên đều tại cùng Simon nói quốc phong nghệ thuật đoàn võ giả tuyển bạt tiến độ. Từ năm trước cuối tháng 11 đến bây giờ, 2 tháng, tuyển bạt đoàn đội tiền tiền hậu hậu thu đến nhiều đến 260.000 phần nhận lời mời lý lịch sơ lược. Chủ yếu cũng là Trung Quốc đúng lúc ở vào một cái tương quan lĩnh vực biến đổi điểm mấu chốt phía. Trên, thập niên 90 trước đó, Trung Quốc mỗi cái bộ môn tầng cấp có được số lớn đoàn giấy tờ nghệ thuật đoàn các loại tổ chức. Theo quốc gia cải cách không ngừng đẩy mạnh, những thứ này đoàn thể cũng tại trên diện rộng bãi bỏ. Cho dù là vẫn như cũ giữ lại văn nghệ tổ chức, thời gian bình thường cũng không tính là quá dễ chịu. Đã từng bát sắt không còn kiên cố, tâm tư linh hoạt người ào ào bắt đầu tìm kiếm đường ra. Đúng lúc này thời điểm quốc phong nghệ thuật đoàn bắt đầu thông báo tuyển dụng. 10 lần tại bình thường văn nghệ người làm việc tiền lương trình độ. Công tác địa điểm tại Thượng Hải dạng này đại thành thị. Còn nắm giữ xuất ngoại biểu diễn cơ hội. Quả thực khiến người ta tha thiết ước mơ. Lại thêm nhà này nghệ thuật đoàn vẫn là trực tiếp tại nào đó phần đại báo phía trên đánh quảng cáo. Lấy hiện giai đoạn nào đó phần giấy báo sự tín nhiệm. Cái này chắc chắn sẽ không có giả. Sau đó, gần nhất 2 tháng, dùng Trần Tình lời nói tới nói. Quả thực là quần ma loạn vũ. Nếu như không là cô nàng cường thế địa trực tiếp khai trừ một nhóm tại phỏng vấn quá trình bên. Trong nỗ lực chơi các loại thói quen tuyển bạt đoàn đội thành viên. Rất khó nói sau cùng hội chọn lựa ra một ít gì đi ra. Vô luận như thế nào? 2 tháng, sung túc dự tính duy trì dưới. Tuyển bạt tiến độ cũng là nhanh chóng. Ngay sau đó đã chỉ còn sau cùng 1.000 vị hậu tuyển nữ hài. Đông Hampton trang viên trong biệt thự. Đi tới nơi này một bên. Mọi người tại một gian trong phòng khách ngồi xuống. Trần Tình liền đem lần này níu qua một cái cỡ lớn vali xách tay mở ra. Bên trong tất cả đều là sau cùng lọt vào nữ hài chân dung ảnh chụp. Thực sau cùng 1.000 người cũng đã phi thường xuất sắc. Dù sao cũng là theo 260.000 trong đám người chọn lựa ra. Ta Hòa Lâm tự mình tham dự qua một số phỏng vấn. Còn nhìn qua tất cả nữ hài thử sức ghi hình. Bảo đảm sẽ không có người thật giả lẫn lộn. Cho nên, lão bản, người nhìn một chút có hay không đặc biệt ưa thích. Dạng này có thể trực tiếp quyết định. Trần Tình nói, theo vali sách tay bên trong lấy ra một bản đóng sách tinh mỹ album ảnh đưa đến trong tay nam nhân. Simon mở ra trước mắt đại 16 mở album ảnh. Từng cái thân mang thống nhất màu xanh nhạt cổ điển thủy tụ đồng phục múa nổi bật cô nàng đối mặt. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Trần Tình dựa theo Simon đoạn thời gian trước giao cho nàng thải vi vũ đạo ảnh minh họa. Định chế, cô nàng hiển nhiên tốn tâm tư. Album ảnh mỗi trang 4 tấm hình. Mỗi cái nữ hài chỉ có một chương. Tại bố trí tỉ mỉ trên sân khấu tùy ý bày ra vũ đạo tư thế. Học không có học qua vũ đạo, hoặc là vũ đạo bản lĩnh như thế nào. Cho dù là theo những thứ này trạng thái tĩnh trên tấm ảnh cũng có thể thấy được lốm đốm. Simon từng tờ một thưởng thức album ảnh bên trong dựa theo hắn thiết lập tiêu chuẩn chọn lựa ra nữ. Hai, dần dần có chút lý giải cái nào đó, không biết vợ Mỹ, điển tịch. Cơ bản như cùng trong một cái mô hình khác đi ra. Một kiểu eo nhỏ nhắn. chân trần, mặt trái xoan, dáng người nổi bật, khí chất duy mỹ mà cổ điển. Nhìn nhiều, không khỏi có chút mặt mù. Bất quá, tương lai tụ cùng một chỗ. Tuyệt đối là Simon cái này chỉnh tề ép buộc chứng phúc lợi. Trần Tình bồi tiếp Simon lật giấy. Ngẫu nhiên sẽ còn giảng giải vài câu. Đại khái nhìn lên trăm cái nữ hài. Tiếp tục nói. Lão bản, thực hoàn toàn có thể nhiều chọn một chút đây. Dù là cái này 1000 cái nữ hài toàn bộ lấy xuống cũng không là vấn đề. Mà lại, ta vẫn cảm thấy không cần thiết cho các nàng cao như vậy lương bổng. Dù là dựa theo chúng ta tuyên truyền 2000 NDT tiền lương. Thực tại Trung Quốc đã rất khoa trương. Simon tưởng tượng một chút 1000 cái nữ hài cùng một chỗ. Nhảy cổ điển sàn nhảy cành. Rất nhanh lệch ra đến tập thể dục theo đài phía trên. Lắc đầu nói. Muốn nhiều như vậy làm gì? 100 cái liền đầy đủ. Tiếp tục sàng chọn đi. Mặt khác, ta gần nhất còn chọn lựa một số tên. Đúng lúc 100 cái. Về sau các nàng thì kêu cái này. Ân, dạng này, người định chế một nhóm ngọc thạch. Làm thành minh bài, mỗi người một cái. Trần Tình không hiểu. Tên, Simon ra hiệu vừa mới đưa cà phê tới A cô nàng lấy ra một cây bút. Trực tiếp dùng xinh đẹp chữ nhỏ tại album ảnh bên trên viết. Trần Tình rất mau nhìn đến từng cái danh tự. Đều là song chữ, mà lại, đều rõ ràng xuất từ thi kinh. Quan sư, chênh lệch, yểu điệu, đào yếu, tử câm, thử cách, kiêm gia, thải vi, có cáo, tháng 7, người ấy, tiểu huyền, phồn xương, tiểu minh, thái bình. Vốn là ngồi tại Simon một bên khác an tĩnh lắng nghe Lâm Tố nhìn đến nam nhân bút phía dưới từng cái danh tự xuất hiện, miệng bất chi bất giác hơi hơi mở ra. Đã là bởi vì nam nhân cái kia một tay xinh đẹp chữ nhỏ. Cũng là bởi vì những tên này, chỉ ít bên trong rất lớn một bộ phận. Thật, rất đẹp, Simon liên tục viết hơn 10 cái. Dừng lại bút, đối Trần Tình nói, tổng cộng 100 cái. Ngày mai sẽ đem hoàn chỉnh bảng danh sách giao cho ngươi. Trần Tình gật gật đầu. Không có Lâm Tố như vậy rụt rè. Biểu lộ sùng bái nói. Lão bản, những tên này quá tuyệt. Thật tiếc nuối ngươi không phải ta ba ba. Bằng không ta lúc đầu cũng sẽ không gọi Trần Tình dạng này phổ thông tên. Lâm Tố nghe Trần Tình. Trong lời nói rõ ràng một loại nào đó trêu chọc. Hơi hơi trợn mắt chừng một cái. Sau đó liền không nhịn được đâm lấy. Đưa tay ra chỉ Simon tại album ảnh một cái nữ hài bên cạnh viết xuống hai chữ. Cái này, Tiểu Minh, cũng là đến từ thi kinh sao? Simon ngắm Lâm Tố liếc một chút. Đúng vậy a, dạng này, ngươi dành thời gian đem thi kinh lưng một lần a. Ta dành thời gian kiểm tra. Lâm Tố nhất thời trì trệ. Đáng giận, chính mình chỉ là nho nhỏ nghi vấn hắn một chút. Có cần phải như thế trừng phạt người sao? Trần Tình ngăn cách Simon liếc gặp Lâm Tố bộ dáng ủy khuất. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bằng không khẳng định dẫn lửa thiêu thân. Bất quá, Simon lại không có buông tha nàng. Quay đầu hỏi, người cảm thấy Tiểu Minh cái tên này thế nào? Ngạch, nói như thế nào đây? Chẳng lẽ ngay thẳng địa nói cho bên cạnh nam nhân? Cái tên này cùng nàng lúc đầu tiếp xúc sách giáo khoa tiếng Anh bên trong Tom Lucy, một dạng quê mùa. Ân, khẳng định không thể nói như vậy. Trần Tình còn tại tổ chức lời nói. Simon đã tiếp tục nói. Dạng này, người cũng đem thi kinh lưng một lần đi. Trần Tình đáng thương nói. Lão bản, ta cảm thấy cái tên này không tệ. Ngô, rất tuyệt. Simon nói. Đã dạng này, lại thêm. Chấm ngoặc kép, Simon còn chưa nói xong. Trần Tình đã ôm lấy cánh tay hắn bắt đầu nũng nịu. Lão bản, ta lưng. Cánh tay bị Trần Tình quấn lấy lắc a lắc. Simon liền không có lại tiếp tục. Cười lấy ngăn lại nàng tiếp tục nũng nịu. Quất ra album ảnh phía trên một chương nữ hài ảnh chụp. Bắt đầu dùng bút ở phía trên viết ngu tập hợp cái kia bài phong nhập tùng. Vừa nói, thi kinh tiểu nhã Tiểu Minh. Đây cũng là một bài trở lại từ khuyên người không muốn xa vào tại công văn cực khổ hình. Hư ném thời gian, cùng ngu tập hợp hạnh hoa xuân vũ giang nam, một dạng. tiếng Hoa thật là mỹ. Nam nhân ngữ điệu bình thản, đầu bút lông cũng bình thản. Hai bên hai nữ lại đều có chút không hiểu xúc động. Các loại Simon chép lại hết cái kia bài tiểu tư. Trần Tinh cái này mới một lần nữa mở miệng nói. Lão bản, người lần sau cái gì thời điểm đi Trung Quốc a? Rất nhiều người đều chờ mong đây. Simon cười cười, nói ra, không biết, có lẽ, tiếp qua mấy tháng, hạnh hoa xuân vũ thời tiết. Trần Tinh theo lộ ra nụ cười. Cái kia liền nói rõ. Hạnh hoa xuân vũ xuống Giang Nam. Simon gật đầu. Tốt, Trần Tình đưa tay qua đến giúp đỡ đem tấm hình kia một lần nữa cắm trở về. Lại nói, còn có, những tên này, tương lai làm sao phân phối? Ân, ta có thể hay không muốn một cái? Người muốn thay đổi tên là Trần Tiểu Minh. Trần Tình mặt mày cong cong. Lão bản để cho ta kêu cái gì? Ta liền gọi cái gì? Cái kia ngươi cảm thấy ta muốn để ngươi tên gì? Trần Tình thân thể lại thăm dò qua đến một số. Tiến đến Simon bên tai. Nhẹ giọng gọi một câu. Một bên khác Lâm Tố thính lực rất tốt. Lại nhịn không được nhẹ nhàng lật lên khinh thường. Âm thầm xì một miệng. Không biết xấu hổ. Trần Tình thì thầm sau đó. Ôm Simon cánh tay hướng trong lồng ngực của mình chăm chú. Lão bản, không bằng chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút a. Simon lắc đầu. Tối hôm qua về sau liền định cấm dục một tuần. Hiện tại lại không buồn ngủ. Đương nhiên không có sớm một chút nghỉ ngơi, suy nghĩ. Thẳng thắn tiếp tục lật lên trước mặt album ảnh. Nói ra, ngày mai ngươi Hòa Lâm hồi Trung Quốc. Còn có một cái hạng mục giao cho các ngươi. Lúc rời đi để A đem tư liệu cầm cho các ngươi. Trung Quốc bên kia đã tiến vào âm lịch tháng chạp. Sắp năm mới. Trần Tình Hòa Lâm làm ngày mai sẽ phải trở về Trung Quốc. Lần này cần vẫn đợi đến năm sau. Không chỉ là sang năm, trừ quốc phong nghệ thuật đoàn sự tình cùng với trong tay một hệ liệt đã đi vào quỹ đạo hạng mục. Trần Tình hai nữ gần đây còn tại chu bị cái kia nhà máy tính công ty cùng với Thụy Sĩ cô nàng. Salut Brittany hợp tác quốc tế trường học hạng mục. Máy tính công ty đã đăng ký. Tên là Trác Việt Khoa Kỹ Công Ty. Sinh sản máy tính nhãn hiệu tự nhiên cũng chính là Trác Tiệt máy tính. Rất phổ thông tên. Thực Trần Tình lúc trước cũng có hỏi qua Simon. Kết quả đối chính mình lão bản lên tiểu mễ. Cái búa, loại hình tên thực sự chướng mắt. Dù là người nào đó trích dẫn Trung Quốc dân tộc nói tiện danh mới lại càng dễ triển vọng lớn. Vẫn như cụ kiên quyết không đồng ý. Cảm giác là tại làm loạn. Tại là mình chọn lựa một cái Trác Tuyệt. Đồng dạng phổ thông, mấu chốt là dễ nhớ. Phù hợp cái niên đại này Trung Quốc bên kia khoa kỹ công ty phổ biến đặt tên phong cách. Quốc tế trường học hạng mục phương án cũng đã hoàn thành. Tiến vào thực chất tính chu bị giai đoạn. Trước mắt chính tại Thượng Hải chọn lựa lô đất. Bất quá sơ bộ xác định sẽ không tại lúc đầu suy nghĩ phổ đông tân khu. Bởi vì bên kia còn không có phát triển. Lúc này... Trần Tình nghe Simon nói lại có mới hạng mục giao cho các nàng. Nhất thời đến hào hứng. Truy vấn, lão bản, là cái gì a? Simon nói, chỉ là đầu tư một người. Châu Hải đắp cao ốc cái kia. Nếu như ngươi hơi chú ý những việc này. Hẳn phải biết, Trần Tình lập tức nhớ tới. Cự nhân, Simon gật đầu, vì không để cho mình ý nghĩ quá đột ngột. Tìm cái lý do nói. Thượng Hải bên kia xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu cung cấp án lệ. Ta xem qua tài liệu. Vô cùng nhìn kỹ cự nhân hậu trường người kia. Lần này trở về ngươi tìm tới hắn. Không dùng quá mau. Tùy tiện tâm sự. Cần thiết thời điểm cho hắn một số tiền tài. Trần Tình có chút chần chờ. Chúng ta muốn giúp đỡ đem cự nhân cao ốc lập xong sao? Lão bản, đây cũng không phải là biện pháp tốt. Simon lắc đầu, đương nhiên không, loại kia đại mà không làm hạng mục, ta cũng không phải là oan đại đầu, chỉ là các loại cái kia ra hỏa phá sản về sau. Nhìn hắn có hay không hắn thương nghiệp ý nghĩ, có lời nói, chúng ta có thể đầu tư, đó là một cái rất lợi hại người, chỉ là đi nhầm một bước mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.